Chương 10, khiếp sợ Liêu Tuyết Nhi. Tân thủ thôn, Giang Nam chân mày khẽ động, nhìn một chút phụ cận. Tiếp lấy, Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười khó hiểu đi tới thợ rèn Vương Trọng trong nhà. Dầm dầm dầm vương tay, Giang Nam gõ cửa một cái. Chi dắt một cửa bị mở ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện. Ôi chao đại ca ca, là ngươi Hoa Hoa chứng kiến Giang Nam sau đó, vương xuống đề phòng. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn Hoa Hoa nói, Hoa Hoa tiểu muội muội, ngươi cha đâu ta cha đi lò rèn đấy à, đại ca ca, ta cha ở phía sau ngươi. Hoa Hoa chỉ vào Giang Nam phía sau, duyên dáng gọi to nói. Giang Nam xoay người, đúng dịp thấy trở về thợ rèn Vương Trọng. Vương Trọng nhìn thấy Giang Nam thời điểm, cũng là sửng sờ, mạo hiểm ra, ngươi tìm được rồi ta Hoàng Kim Búa. Vương Trọng nhìn Giang Nam, khuôn mặt bất khả tư nghị. Giang Nam gật đầu, ở Vương Trọng ánh mắt kinh hãi, lấy ra Hoàng Kim Búa. Nhìn thấy Hoàng Kim Búa, Vương Trọng kích động không thôi, mạo hiểm ra, đa tạ trợ giúp của ngươi, đây là ngươi nên được thưởng cho. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh hoàn thành thợ rèn Vương Trọng nhắc nhở, thu được kinh nghiệm 2000x100, hắc thiết trang bị, hắc thiết kiếm nhất đem 100, hộ thân cỏ một viên 100. 2000 điểm kinh nghiệm, ước chừng lật gấp 100 lần, Giang Nam lần nữa hỏa tiện thư cờ thăng cấp. Siêu siêu hai đạo quang mang lóe lên, Giang Nam thăng liền hai cấp. Lúc này, Giang Nam cười miệng toe toét. Nhất là cái kia hộ thân cỏ hắc thiết kiếm phẩm loại, trường kiếm phẩm cấp, hắc thiết cấp công kích, 10 lực lượng, 5 đẳng cấp, 5 cấp không hổ là hắc thiết cấp vũ khí khác, tổng hợp lại thuộc tính gia tăng rồi 20 công kích không nói hai lời, Giang Nam trực tiếp đem mình thiết hắc cấp bậc trường kiếm trang bị. Trực tiếp vũ khí trắng, thuận tay thu vào. Xuất ra đi bán, cũng có thể bán mấy mươi khối. Hắc thiết kiếm và điểm kinh nghiệm cũng chỉ là phụ gia tồn tại. Đối với Giang Nam mà nói, hộ thân cỏ mới là trọng yếu nhất hộ thân cỏ. Tân thủ thôn không có 100 năm sinh ra linh thảo. Sau khi dùng, lực phòng ngự vĩnh cửu tăng 3 giờ. 3 giờ phòng ngự đã biến hình tương đương với 1 giờ rưỡi thuộc tính. Mà Giang Nam, ước chừng sở hữu 100, nói cách khác, Giang Nam vô căn cứ nhiều rồi 300 điểm phòng ngự, đây là khái niệm gì? Nói đúng là, Giang Nam đi bây giờ đến đường lớn bên trên để cho ngươi chém ngươi cũng không chém nổi. Không có chút nào do dự, Giang Nam trực tiếp phục dụng toàn bộ hộ thân cỏ. Trong nháy mắt, Giang Nam lực phòng ngự ảo tới 330, một cái làm cho thánh kỵ sĩ hận không thể nhảy lầu chữ số hơn nữa. Giang Nam vừa rồi thăng cấp, chiếm được 8 giờ tự do điểm thuộc tính. Không có chút nào do dự, Giang Nam lần nữa chồng chất đến rồi công kích mặt, hơn nữa hắc thiết kiếm thêm được. Giang Nam lực công kích đã đạt đến 136, một cái làm cho chủ điểm công kích người chơi chứng kiến sau đó, trực tiếp tự sát chữ số đạt được thưởng cho sau đó. Thợ rèn Vương Trọng nhìn về phía Giang Nam, mạo hiểm ra, năng lực của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Gần nhất, thôn chứa NG dường như gặp phiền phải gì, ngươi có thể cầm cái này đi tìm hắn. Vương Trọng đem một cái mang theo đao kiếm ký hiệu huy trường, đưa cho Giang Nam. Sau đó, không kịp chờ đợi về tới trong nhà của mình. Hoàng Kim Búa mất mà được lại, hắn rốt cục có thể to gan đoán tạo vũ khí. Giang Nam nhìn không có bất kỳ thuộc tính huy trường, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại. Đang muốn thôn trưởng thời điểm, Giang Nam nhìn xem vật phẩm của mình không gian. Ánh mắt như ngừng lại phong lang hung giáp cùng hắc thiết trên thân kiếm. Cái này hai kiện trang bị ở thời kỳ này chính là đáng tiền thời điểm. Vì vậy, càng sớm bán ra càng tốt. Nhìn một chút bản thân, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi đều ở đây tuyến. Hai người bọn họ, không có dường như sử dụng đều là tên thật của chính mình. Tân thủ thôn Tây Nam, cùng còn lại luyện cấp khu vực bất đồng, nơi đây luyện cấp đều là muội tử. Không sai, các loại các dạng muội tử, thoạt nhìn vô cùng có màu sắc. Hơn nữa, nơi này muội tử năm như 15 đến 20 trong lúc đó, chính là tốt đẹp nhất niên kỷ. Tinh tế thắt lưng, thon dài chân dài, thoạt nhìn không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta hỏa diễm sôi trào. Nhất là, những cái này ăn mặc mục sư áo bào hoặc là pháp sư quần áo thiếu nữ. Gần như chặt khít y dề phục, làm cho thân thể của các nàng mới hiện lên rõ thập phần tiêu chí. Tuyết Nhi muội muội, một cái độc giác dương chúng ta muốn gần 10 phút mơ y giết chết cái này còn chưa tính, nhưng là kinh nghiệm mơ y hơn 200, chúng ta lúc nào mới có thể thăng cấp. A Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn chu cái miệng nhỏ nhắn, cầm trong tay một bả bạch bản pháp trượng, không ngừng dùng tiểu hỏa cầu công kích tới. Ba, Nam, ba ma pháp sư có tiên thiên ưu thế, chính là bọn họ thông thường công kích, đều là viễn chỉnh công kích. Nghe được Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lời nói, Liêu Tuyết Nhi trên mặt nhỏ mang một tia bất đắc dĩ, Nhuyễn Nhuyễn tỷ, chúng ta cũng không có cách nào. Vận mệnh Du Hy cùng chúng ta dĩ vãng Du Hy bất đồng, nơi này tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Trừ phi có người bán đánh hắc thiết trang bị cho chúng ta, nếu không, chúng ta thăng cấp rất chậm. Xí nghe được Liêu Tuyết Nhi lời nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bưng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, Tuyết Nhi muội muội, đánh hắc thiết trang bị, ngươi đang suy nghĩ gì đấy hê a nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên trợn to đôi mắt to khả ái. Nhuyễn Nhuyễn tỷ, ngươi làm sao vậy đánh hắc thiết trang bị? Xí nghe vậy, Liêu Tuyết Nhi nở nụ cười. Sau một khắc, Liêu Tuyết Nhi trợn to con ngươi, ngơ ngác nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn gửi tới hình ảnh.